Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 278, hung hãn không sợ chết Dương Tiện Nhân. Trên thềm đá, Dương Chân cầm trong tay cục gạch hướng về Lâm Thiên Lệ phóng đi. Lập tức gây nên liên tiếp kinh hô. Tất cả mọi người nhìn xem gần như cuồng bạo Dương Chân. Đơn giản như cái không muốn mạng tên lỗ mãng một dạng mạnh mẽ đâm tới. Tất cả đều hít vào một hơi. Lâm Thiên Lệ kiếm pháp siêu quần, không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên tình huống dưới. Thế hệ tuổi trẻ cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Liền liền Hoa U Nguyệt đều đã từng ở trên đây bị nhiều thua thiệt. Bây giờ Dương Chân thế mà đồng dạng nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng Lâm Thiên Lệ so kiếm. Pháp, nếu có một thanh tiếp cận thánh cấp trường kiếm ngược lại cũng thôi. Loại này trường kiếm vốn là uy lực 10 phần. Chỉ cần kiếm pháp không phải quá kém, đồng dạng có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Thế nhưng là Dương Chân thế mà không cần trường kiếm, chỉ lấy một tảng đá xanh tấm. Đây cơ hồ cùng muốn chết không có gì bất đồng. Oanh, hai người đụng vào nhau, tất cả mọi người trong lòng đều là nhảy một cái. Không có chân nguyên va chạm oanh minh, tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Lâm Thiên Lệ trường kiếm không có chút nào dừng lại xuyên thấu Dương Chân thân thể. Quả nhiên, hai người một lần va chạm, Lâm Thiên Lệ trường kiếm tựu xuyên thấu Dương Chân xương bả vai. Trường kiếm không có chui mà vào, Dương Chân trên thân lập tức máu tươi chảy đầm đìa. Hoa Ưng Nguyệt hô nhỏ một tiếng, sắc mặt đại biến, phía dưới vội vàng hướng phía dưới vọt tới. Hồng Loan linh nữ đồng dạng kinh hô không ngừng, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Lâm Thiên Lệ cười ha ha, giống như điên cuồng, nhưng vào đúng lúc này, Lâm Thiên Lệ cái ót bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Dương Chân tay trái gắt gao bắt lấy Lâm Thiên Lệ chuôi kiếm. Tay phải to lớn bàn đá xanh xoay tròn, lấy một loại gần như cuồng bạo tư thái, trùng điệp rơi vào Lâm Thiên Lệ sau ót. Một tiếng vang trầm truyền đến, bàn đá xanh buồn bực tại Lâm Thiên Lệ sau ót, đem Lâm Thiên Lệ oanh một cái lảo đảo, toàn bộ đầu đều là hướng về phía trước nghiêng một cái. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Cái ót lạnh siêu siêu, ngươi điên rồi. Lâm Thiên Lệ nổi giận, để Dương Chân cơ hồ lấy mạng đổi mạng tư thái giật nảy mình. Chủ yếu là cục gạch đập vào trên đầu, thật sự là để cho người ta mộng bức đau. Ngươi sợ? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, tay trái bỗng nhiên buông lỏng ra chuôi kiếm, nắm tay trực đảo Lâm Thiên Lệ nách. Oanh! Dương Chân lúc này nhục thân lực lượng có thể lớn bao nhiêu? Đừng nói là một người, chính là một đầu to lớn vô cùng hung thú, Dương Chân cũng có thể một quyền đánh cái xuyên thấu. Lâm Thiên Lệ bị đau quá sợ hãi, muốn gắt gao bắt lấy chuôi kiếm, lại chỉ là phí công. Một kích cắm đầu gạch tăng thêm một cái đấm thẳng, Lâm Thiên Lệ một cái lảo đảo, lập tức buông lỏng ra cầm kiếm tay. Nhìn thấy bất thình lình biến hóa, tất cả mọi người đều thất kinh, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là cầm một cục gạch Dương Chân dĩ nhiên như thế hung mãnh, liền mệnh đều mẹ nó từ bỏ. Liều mạng bị trường kiếm xuyên qua, đều muốn nện Lâm Thiên Lệ hai lần. Càng làm cho đám người không có nghĩ tới là, Dương Chân loại này không muốn mạng đấu pháp, thế mà hiệu quả kỳ giai, chẳng những đem Lâm Thiên Lệ nện mộng, liền trường kiếm đều đoạt lấy. Không có trường kiếm siêu quần kiếm pháp, còn có thể siêu quần sao? Dương Chân đối với Lâm Thiên Lệ nhếch miệng cười một tiếng. Quỷ thân xoay người như là một đầu hung thú đồng dạng, lại lần nữa hướng về Lâm Thiên Lệ phóng đi. Ngươi cái tên điên này. Lâm Thiên Lệ sắc mặt âm trầm không chừng, trong tay bỗng dưng lại xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ vào Dương Chân vọt tới. Không nên đắc ý quá sớm. Móa nó, quá vô sỉ, lại có kho, còn muốn hay không bức mặt. Lúc đầu một mặt nhiệt huyết sôi trào tiện mèo thấy thế khí chỉ muốn chửi thề. Chung quanh những người khác cũng giống như thế. Sắc mặt đều có chút khó coi. Giữa hai người chiến đấu, Dương Chân chỉ dùng một cục gạch liền đã ở vào khuyết điểm cực lớn. Lâm Thiên Lệ lại xuất ra một thanh trường kiếm tới. Hòa U Nguyệt thần sắc trầm xuống. Cầm trong tay trường kiếm đi vào Dương Chân bên người. Rõ ràng muốn giúp Dương Chân. Dương Chân trừng hai mắt. Nói ra, vừa đã nói xong liền quên rồi. Đi một bên hô 666A. Hòa U Nguyệt sững sờ. Thần sắc trần chờ nhìn thoáng qua Lâm Thiên Lệ. Cắn môi lui đến một bên. Hai con người lại gắt gao chăm chú vào Lâm Thiên Lệ trên thân. Lần này, Lâm Thiên Lệ tựa hồ trở nên càng thêm cẩn thận. Trường kiếm tung bay ở giữa, đột nhiên huyễn hóa thành một đóa vô số cánh hoa hoa sen. Kiếm quỷ dị khó lường, hướng về Dương Chân đâm tới. Oanh, hai người lần nữa đụng vào nhau. Dương Chân xương bả vai lần nữa bị xuyên thấu. Đám người kinh hô thời khắc, Lâm Thiên Lệ sắc mặt đại biến, vội vàng muốn rút về trường kiếm, lại bị Dương Chân ôm đồm tại trên lưỡi kiếm, không thể động đậy chút nào. Không tốt, Lâm Thiên Lệ sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêng đầu muốn né qua sau lưng đại bản gạch. Lại hãi nhiên ngẩng đầu, một cái bóng đen càng lúc càng lớn, trực tiếp đem mặt vỗ bình, cong. Một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến, Dương Chân bóp chặt lấy trường kiếm, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Lệ nói ra, còn có hay không đại bảo kiếm, tranh thủ thời gian lấy ra. Tên điên, ngươi cái tên điên này. Lâm Thiên Lệ nổi giận lên tiếng, bôi lên chấm nhỏ kém chút phun tại Dương Chân trên mặt. Mắt thấy Dương Chân trên thân hai nơi máu me đầm đìa. Lại một lần nữa cuồng sông mà đến, vội vàng lại móc ra một thanh trường kiếm. Một tiếng vang trầm, Lâm Thiên Lệ một cái lảo đảo, trước mắt ứa ra kim tinh, tất cả mọi người thấy choáng, mắt thấy từng chuôi trường kiếm xuyên qua Dương Chân thân thể. Máu tươi chảy đầm đìa thời khắc, Dương Chân trên mặt biểu lộ càng phát ra bình tĩnh. Tất cả mọi người phía sau đều có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Lâm Thiên Lệ nói không sai. Dương Chân quả nhiên là một người điên. Một cái chính cống tên điên. Như vậy tình huống dưới. Đừng nói Lâm Thiên Lệ chỉ là kiếm pháp được. Chính là cái kiếm tiên. Cũng không phát huy ra lòe loẹt kiếm pháp uy lực đến a. Dương Chân tựa như một cái tên lỗ mãng một dạng. Liều mạng thụ thương. Cũng muốn một cục gạch đập vào Lâm Thiên Lệ trên đầu. Hung hãn không sợ chết Dương tiện nhân. 5-6 thanh trường kiếm sau đó, Lâm Thiên Lệ đầu đã máu me đầm đìa, giống như là bị dội cho một chậu con cẩu huyết một dạng. Nhất là một lần cuối cùng, Dương Chân hung hăng rót tại Lâm Thiên Lệ mặt bên trên. Đập Lâm Thiên Lệ mắt trợn trắng. Có phục hay không? Dương Chân mang trên mặt một tia nụ cười quỷ dị, chậm rãi hướng Lâm Thiên Lệ đi đến. Lâm Thiên Lệ luống cuống tay chân xuất ra một thanh trường kiếm. Chỗ nào còn nhớ được lòe loẹt kiếm pháp, cầm kiếm tay đều run rẩy, nhìn xem Dương Chân trên mặt nụ cười quỷ dị, tự lẩm bẩm, tên điên, ngươi cái tên điên này. Lại là một cục gạch đập vào Lâm Thiên Lệ trên đầu. Đập Lâm Thiên Lệ lảo đảo lui lại, Dương Chân trên thân cũng nhiều một chỗ xuyên qua vết thương. Có phục hay không? Tên điên, ngươi liền là thằng điên. Lâm Thiên Lệ đem chữ vật giới chỉ đều lật khắp, không còn trường kiếm hướng Dương Chân trên thân đâm. Hãi nhiên ở giữa vội vàng hướng phía dưới chạy tới, chỉ cần xuống bậc thang, liền có thể khôi phục chân nguyên. Đến lúc đó liền không còn sợ Dương Chân cục gạch. Dương Chân cười ha ha, thả người mà lên, một cục gạch đập vào Lâm Thiên Lệ trên mặt, hét lớn một tiếng, có phục hay không? Ngoặc kép, Lâm Thiên Lệ cái mũi đều bị Dương Chân vỗ bình. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân nụ cười trên mặt. Sắc mặt lóe ra từng đợt kinh dị, dù là lại kỳ tài ngút trời, cũng đánh không lại Dương Chân loại này không muốn mạng tên điên. Liền liền tiện mèo đều nhìn trợn mắt hốc mồm, huống chi những người khác. Hòa U Huyệt trong mắt lóe ra lệ quang, nhìn xem Dương Chân nụ cười trên mặt, chậm rãi lộ ra một cái vô cùng nụ cười sán lạn. Trong lúc nhất thời thiên địa đều mờ đi, theo Hoa U Nguyệt dáng tươi cười càng phát ra sán lạn. Hai hàng nước mắt lại thuận Hoa U Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt lưu lạc xuống tới. Có phục hay không? Ngoặc kép, phục. Lâm Thiên Lệ đầy miệng răng đều bị Dương Chân vuốt ve. Nằm trên mặt đất gào thét một tiếng. Hắn là thật sợ, sợ Dương Chân cái này không muốn mạng tên điên. Lại là một cục gạch đập vào Lâm Thiên Lệ trên mặt. Dương Chân hít sâu một hơi nói ra. 5 năm trước, người thương tiểu cô nương bao nhiêu kiếm? 10 kiếm, không phải, 8 kiếm. Lâm Thiên Lệ thần sắc tan rã, con mắt cũng bắt đầu mơ hồ, vô ý thức thở lời. Lại là một cục gạch, vỗ đám người cùng nhau run một cái. Xin lỗi. Dương Chân nhẹ nhàng nói ra, ôn nhu tựa như là một cái mới vừa vào động phòng tiểu tức phụ một dạng. Đúng, thật xin lỗi. Móa nó, với ai xin lỗi đâu? Thật xin lỗi, Hoa Linh Nữ. Đúng, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta đáng chết. Lâm Thiên Lệ một bên liên tục không ngừng xin lỗi, một bên không ngừng phun ra ngoài máu. Ngoặc kép. Dương Chân kéo Lâm Thiên Lệ tóc nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói ra, móa nó, chết rồi, như thế không khỏi vỗ. Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người là khẽ run rẩy, trong mắt lóe ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ. Dương Chân quay người, đối với Hoa U Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thù ta đã cho ngươi báo, tiểu cô nương. Ta ngươi muốn để lại cho ta là cái lễ vật gì? Nói xong, Dương Chân một bước một cái huyết ấn, hướng về trên thềm đá đi đến. Hoa U Nguyệt vội vàng kéo lại Dương Chân, lắc đầu nói ra, không thể đi lên, ta thử qua 3 lần, đều thất bại. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi, ta thử một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.